Chương 71, VSC Dạ Bù Dạ. Đối mặt với Dạ Bù Dạ, Sà Sủ Kẻ trong mắt Sà Dì Gẳng không ngừng xoay tròn. Nhìn chăm chú Dạ Bù Dạ nhất cử nhất động. Mà một bên Nạ Dù Tổ, tay hợp lại, ở một mảnh ảo ảnh bên trong, nhận thuật ấn, đã song song rồi. Sà Sủ Kẻ, chú ý yểm hộ, hòa độn. Hào Long Hỏa Chi thuật hướng về phía bên cạnh Sà Sủ Kẻ, Nạ Dù Tổ kêu nói. Nói xong, trong lồng ngực nhất cổ. Nóng bỏng trạ cơ dạ ở trong đó nổi lên. Trong nháy mắt, hướng về phía Dạ Bù Dạ vị trí thổi một cái. Hào Long Hỏa Chi thuật. Đối với cái này cái nhẫn thuật Nạ Dù Tổ đã thuần thục có thể nhớ giảm rất nhiều ấn liền có thể thả ra ngoài. Lấy bây giờ Nạ Dù Tổ nhớ ấn tốc độ, nhất giây thời gian, liền đủ. Trên thập đạo to lớn hỏa long, gầm thét, giống giận, hướng Dạ Bù Dạ đi. Một đường gian, bốn phía vũ khí, đang không ngừng bị bốc hơi. Tạo thành mới vũ khí, mà ở như vậy tuần hoàn, nhưng là nhượng chung quanh không ngừng tăng nhiệt độ. Nóng bỏng khí lưu, hướng Dạ Bù Dạ phương hướng cuốn đi. Đáng ghét, thủy độn, thủy long đạn thuật. Nhìn gào thét mà đến trên thập đạo hỏa long, Dạ Bù Dạ không khỏi vẻ mặt cả kinh. Lập tức trong tay nhớ ấn. Nhất đạo thủy long, ở phía sau hắn vén lên. Hướng những thứ này hỏa long hơn nữa. Xích thủy hỏa giao dung, là dạng gì tình huống? Ở hiện đại thời điểm bên trong, là thủy tướng hỏa diễm dập tắt, nhưng là, ở cái này nhẫn giả trong thế giới, cái này đạo lý nhưng là đã không thể thực hiện được. Nóng rực hỏa diễm, cũng là có thể đem nước bốc hơi. Chỉ cần lửa đẳng cấp so với nước cao. Thủy long đạn thuật là B cấp nhẫn thuật, nhưng là, hào long hỏa chi thuật nhưng là cấp A nhẫn thuật. Ở đẳng cấp cái tình huống này xuống, thủy long đạn thuật chống lại hào long hỏa chi thuật căn bản là không có gì phần thắng. Tuy nhiên, Hào Long Hỏa Chi thuật cái này nhận thuật nhưng là phạm vi lớn công kích tính nhận thuật, phạm vi đem hắn lực lượng phân tán rất nhiều, cùng Thủy Long đạn thuật chống lại đang rằng co xuống dưới. Tuy nhiên phong độn, thanh phong quất vào mặt đã rất lâu không có sử dụng qua nhận thuật ở Nạ Dù Tổ tay thượng sử dụng được, ở phía trước văn đã giải thích qua cái này nhận thuật, có thể nói là một cái không quên nhận thuật, hoàn thành hắn hoàn toàn cần kỹ xảo. Là vận dụng tinh diệu trả cờ dạ không chế. Vung động tác vì khí lưu, đưa tới gió lớn. Có thể nói, chỉ cần trả cờ dạ khống chế vận dụng thật tốt, ai cũng có thể sử dụng cái này nhẫn thuật. Liên uy lực mà nói, hoàn toàn dựa vào sao vận dụng trả cờ dạ khống chế khí lưu là sử dụng trả cờ dạ lớn nhỏ, tiểu nhân cùng hắn tên như thế, thanh phong quất vào mặt, mà lớn, liền là một trận cuồng phong. Hiển nhiên, ở như vậy sinh tử chiến đấu bên trong, Nạ Dù Tổ La không có khả năng sẽ cho ra gió mát. Hướng về phía cùng mình nhận thuật rằng có Dạ Bù Dạ, Nạ Dù Tổ đột nhiên, vung tay lên, trong nháy mắt, nhất nói cuồng phong ở Nạ Dù Tổ cơ múa xuống tạo thành. Hướng Dạ Bù Dạ vị trí, cũng là hào long hỏa chi thuật phương hướng đi. Hống hống hống hống hống hống nhiều tiếng long đinh đứt hai. Ở cuồng phong tác dụng xuống, hỏa long trong nháy mắt liền là một trận tăng vọt, nguyên bổn chính là mấy thước lớn nhỏ hỏa long, bây giờ, đã biến thành 5-6 thước khoa NGK cờ hở. Tạo thành thân hình hỏa diễm, mà là ở cuồng phong tác dụng xuống, vù vù làm văng lên. Nhiệt độ, trong nháy mắt dương cao. Nóng bỏng khí tức, hướng bốn phía khuyết tán ra. Đáng ghét nhìn ở cuồng phong tác dụng hạ thân hình tăng vọt hỏa long, Dạ Bù Dạ không khỏi một trận thầm mắng. Hắn biết nói, mình thủy long đã chống đỡ không nhiều không bao lâu gian. Nếu là không trốn mà nói, ở như vậy công kích xuống, liền quên không chết, cũng phải trọng thương không trị. Vô luận là chết hay là trọng thương, đều không phải là Dạ Bù Dạ mong muốn. Dù sao, trọng thương ở chỗ này cùng chết không có gì khác biệt. Đi chết, hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật một tiếng giống giận từ Dạ Bù Dạ thân thể hậu chuyển đến. Chẳng biết lúc nào, Sà Sủ Kẻ thân ảnh đã xuất hiện ở Dạ Bù Dạ sau lưng. Một viên to lớn hỏa cầu từ Sà Sủ Kẻ trong miệng thốt ra, hướng Dạ Bù Dạ công kích hơn nữa. Nguyên lai. Ở Nạ Dù Tổ cùng Dạ Bù Dạ rằng có thời điểm, Sà Sủ Kẻ liền đã mượn cơ hội tiềm hành ở Dạ Bù Dạ sau lưng, đánh bại Dạ Bù Dạ, chỉ có liền là đang ơ một lần này trong rằng co, đánh vỡ Dạ Bù Dạ nhẫn thuật. Mà đánh lén cái gì, liền là hữu hiệu nhất. Tiểu quỷ, không nên quá đắc ý thượng nhẫn từ đầu đến cuối đều là thượng nhẫn, không phải là các ngươi có thể chiến thắng. Nhìn đập vào mặt to lớn hỏa cầu. Dạ Bù Dạ không có biến sắc. Hướng về phía Nạ Dù Tổ bọn họ, Dạ Bù Dạ một tiếng gầm thét. Một cái tay đang duy trì thủy long đạn thuật không rời, một cái thủ tắc là đang ơ cái tấn. cân nhắc đạo ấn ở trong tay biến ảo. Trong nháy mắt, đã xong xong rồi. Thủy độn. Thủy phân thân chi thuật tam đạo thân ảnh ở dạ bù dạ xuất hiện sau lưng, nhất đạo thân ảnh sau khi xuất hiện không có cái gì động tác, đứng ở dạ bù dạ sau lưng, liền là bắt đầu kết ấn, mà khác hai cái phân thân, chính là hướng nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ phương hướng vào tới. Trong tay chạm thủ đại đao cơ múa, xem ra, là muốn đem nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ chém giết. Xạ sủ kẻ đang duy trì hào long hỏa chi thuật, nạ rủ tổ căn bản cũng không có thể có thể đối phó những thứ này dã bù dạ phân thân, chỉ có, hướng về phía bên cạnh xạ sủ kẻ gọi tới. Minh Bạch nghe được nạ rủ tổ mà nói, xạ sủ kẻ không có ứng nói, nhìn xông tới dã bù dạ phân thân, không có khát máu liếm liếm môi của mình, nhìn nạ rủ tổ đang cùng dã bù dạ chiến đấu, hắn nói không có không cam lòng là gạt người. Hắn mặc dù đối với nạ rủ tổ có như vậy thực lực không ghen ghét, nhưng là, thân là phục cựu giả chính hắn, nhưng không để cho phép mình thực lực nhỏ. Tuy nhiên, ở bạn cùng lứa tuổi giữa đã đứng đầu một nhóm kia. Nhưng là, chống lại hắn ca ca, hắn cựu nhân, vẫn chưa đủ. Chỉ có chiến đấu, mới có thể mau hơn gia tăng mình thực lực. Tuy nhiên dạ bù dạ hắn đối phó không, nhưng là, dạ bù dạ phân thân, hắn vẫn là có thể ứng đối, mặc dù là hai cái. Nhưng là, có xạ gì gẳng hắn, cũng không phải ăn chay. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật xạ gì gẳng xoay tròn, thấy rõ dạ bù dạ phân thân đi trước quỹ đạo. To lớn hỏa cầu từ xạ sủ kẹ trong miệng thốt ra, ngăn trở dạ bù dạ phân thân đường đi. Trong nháy mắt liền cản xuống dạ bù dạ hai cái phân thân. Xạ gì gẳng, thì ra là như vậy, là này nhất tộc trẻ mồ côi ả bi kịch nhất tộc bị xạ sủ kẹ cản xuống, nhìn xạ sủ kẹ. Lúc này dã bù dạ mới chú ý tới xạ sủ kẻ ánh mắt của, này rửa đỏ quan mang, nhượng dã bù dạ không có thoáng một cái, sau đó liền là không có nói nói. Trong thanh âm tràn đầy châm trọc. Nhưng là, cái này vẻ châm trọc nhưng là nhượng xạ sủ kẻ lên cơn giận dữ, cho dù là ủ trí hạ nhất tộc chỉ còn xuống nhất cá nhân, cũng không cho phép bị người làm đủ. Long có nghịch lân, xúc chi tất tử. Ủ trí hạ nhất tộc vinh diệu. Liền là xạ sủ kẻ nghịch lân chỗ. Hỏa độn. Phượng Thiên Hỏa chi thuật không có cùng dã bù dạ tranh cãi ra, đã không cần thiết, trong mắt hắn, trước mắt hai cái này phân thân, phải chết, sau khi, chính là của hắn bản thể. Cân nhắc đạo hỏa cầu phun ra. Lấy phương hướng bất đồng, bay về phía dã bù dạ hai cái phân thân. Không có ích lợi gì, như vậy nhận thuật căn bản là trên không tới ta nhìn bay tới mấy viên hỏa cầu, dã bù dạ không có nhất lời. Cước bộ một chút, trực tiếp liền là nhảy ra Phượng Tiên Hỏa chi thuật phạm vi công kích. Như vậy nhẫn thuật đối phó một ít bên trong hạ nhẫn còn có thể, nhưng là, đối với thượng nhẫn, đã trên căn bản không có hiệu quả, bởi vì, bọn họ quen thuộc những thứ này nhẫn thuật. Cho dù là bây giờ hai cái này thượng nhẫn phân thân, cũng giống như vậy, dù sao, coi như là phân thân, cũng là có thượng nhẫn kinh nghiệm. Quen thuộc những thứ này nhẫn thuật công kích hiệu quả phạm vi vân vân. Cái gì tuy nhiên, làm dạ bụ dạ lần nữa nhìn xạ sủ kẻ phương hướng lúc. Không có cả kinh. Lúc này xạ sủ kẻ, cả kinh biến mất tại chỗ. Ngươi là đang tìm ta à? Lạnh như băng âm thanh từ một cái dạ bụ dạ phân thân thân thể hậu chuyển tới. Xạ sủ kẻ thân ảnh, cả kinh chẳng biết lúc nào xuất hiện trong nơi này. Trong tay cầm phi tiêu, hướng về phía dạ bụ dạ phân thân. Ở dạ bụ dạ phân thân này kinh ngạc gian, vung xuống cầu sao. Thật, nguyên phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyệt phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyệt phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyệt phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyệt phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyệt phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới. Yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất. Nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.